Trùng sinh tôi là Bạch Liên Hoa, chương 24:24, đồng đồng nhà chúng ta là xinh đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều, rất nhanh, lời nói kế tiếp của bọn họ cũng đã khiến thần kinh đang căng thẳng của Hạ Đồng chậm rãi buông lỏng, biết được thì ra chỉ là do bản thân đã suy nghĩ nhiều mà thôi. Tô Sở Sở cũng không phải đang mang thai con của Cố Thiên Kỳ. Cha của đứa bé, căn bản chính là tên cha nam Cố Thiên Thừa kia. Vừa rồi em đã đi khám, bác sĩ đã chẩn đoán rằng em đang mang thai, bây giờ phải làm thế nào đây? Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Tô Sở Sở, người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta tựa hồ cũng có chút luống cuống, không biết làm sao. Nếu không thì cứ giữ lại đi, lừa gạt Cố Thiên Kỳ một chút, để hắn cho rằng cái thai này là của hắn. Anh cho rằng Cố Thiên Kỳ là đồ ngu à, cái thai trong bụng em cũng đã sắp hơn 3 tháng rồi. 4 tháng gần đây. Em luôn lấy cớ ra ngoài đóng phim, căn bản là không chung giường với Cố Thiên Kỳ. Anh nói em làm sao có thể dối gạt được đây? Nếu không, em bây giờ lập tức quay về quyến rũ anh ta, sau này liền giả vờ sinh non. Im lặng một lúc, tựa như đang cố suy nghĩ, Cố Thiên Thừa mới chậm chạp đưa ra đề nghị này. Nhưng hiển nhiên, ngay tức khắc cũng đã bị Tô Sở Sở phản bác. Sinh non 6 tháng, anh có phải đã xem phim quá nhiều rồi không? Đầu óc của Cố Thiên Kỳ cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Cái này không được, cái kia không được, em rốt cuộc là muốn thế nào? Chẳng lẽ, em muốn phá thai sao? Không được, anh tuyệt đối không cho phép. Đây chính là đứa bé đầu tiên của chúng ta, không thể từ bỏ như vậy được. Giọng nói hơi hơi cất cao, có thể nghe ra được, Cố Thiên Thừa thời khắc này đã không cam lòng dường nào. Đáng chết, đều là tên Cố Thiên Kỳ đó, là hắn bức chết con của chúng ta. Anh nhất định phải giết chết hắn. Nói đến nước này, Hạ Đồng rốt cuộc cũng đã hiểu được, vì sao kiếp trước bản thân lại không hề biết chuyện Tô Sở Sở mang thai. Thì ra là do Tô Sở Sở đã giấu giếm chuyện này, âm thầm đi phá thai. Chỉ có điều, kiếp trước không biết, kiếp này, một khi đã biết rồi, Hạ Đồng làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Có thể nói, đứa bé này, quả thật chính là thần trợ công mà ông trời phái tới giúp cô. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, Hạ Đồng liền nghiêng đầu, cầm lấy điện thoại, bắt đầu đem đoạn hội thoại vừa rồi tua lại, cắt thành một tiệp ghi âm, lưu trữ vào bộ nhớ. Một bên thao tác, một bên cũng đã bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch hoàn toàn mới, hơn nữa còn hoàn thiện hơn kế hoạch trước kia rất nhiều. Thời gian thoi đưa, thoát cái cũng đã đến ngày phim mới của Hạ Đồng chính thức khai máy. Từ rất sớm, cô liền đã đến trường quay, được nhân viên trong đoàn làm phim dẫn đi thay quần áo. Trang điểm, đổi kiểu tóc. Kiếp trước đã từng làm qua chuyện tương tự rất nhiều lần, nên Hạ Đồng cũng không tỏ ra quá mức bỡ ngỡ. Mà thái độ hợp tác của cô, khiến hiệu suất của tổ phục trang cũng được tăng nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, tạo hình của Hạ Đồng cũng liền đã được thay đổi hoàn tất. Giây phút nhìn thấy được mỹ nhân khí chất thanh tao, thoát tục, tựa như một đóa bạch mai giữa trời tuyết trước mắt, nhân viên công tác ở xung quanh đều không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Chuyện này, Hạ Đồng, không ngờ rằng, ngoại hình của cô bình thường cũng chỉ có thể xem như thanh tú, thế mà sau khi mặc quần áo cổ trang vào, lại giống như trực tiếp biến thành một người khác. Tựa như trích tiên lâm trần, mỹ nhân từ trong tranh bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói những người khác, đạo diễn lúc này đồng dạng cũng đã ngớ người, bất giác cảm thấy, bản thân tựa hồ đã vô tình nhặt được bảo. Bởi vì tiềm lực của vị nữ chính này đã vượt qua mong đợi ban đầu của cậu. Ngoài mặt ra vẻ ngượng ngùng, nhưng đã sớm tập mãi thành thói quen, Hạ Đồng cũng không đem ánh mắt và lời tán thưởng của bọn họ đặt trong lòng. Bởi vì kiếp trước, danh hiệu của cô chính là nữ thần cổ trang. Chỉ cần mặc vào cổ phục, bất kể là ngoại hình hay khí chất của cô, đều sẽ giống như mồi tên lửa, điên cuồng đề thăng. Đi vào trong một góc vắng vẻ, Hạ Đồng liền giơ điện thoại lên, bắt đầu tạo dáng. Đem tạo hình cùng nụ cười ngọt ngào của mình chụp lại, không chút do dự liền gửi sang cho Cố Thiên Kỳ kèm với một dòng tin nhắn. Đồng đồng, đã an toàn đến Thượng Kinh, hiện tại đang ở trong trường quay, tạo hình mới nhất hiện tại, anh cả mau nhìn xem, có đẹp hay không. Những lời này của Hạ Đồng, tràn ngập hân hoan cùng chờ mong, giống như đứa trẻ lần đầu đến trường, lại ngoài ý muốn đạt được điểm cao, gấp không chờ được muốn chia sẻ với người thân. Mong mỏi nhận được lời khen ngợi của đối phương. Chỉ cần không phải là người máu lạnh vô tình, thì nhất định cũng sẽ không đành lòng bác bỏ. Mà đúng như dự đoán, Cố Thiên Kỳ hiển nhiên cũng không phải là loại người này. Cho nên, rất nhanh, hắn cũng đã trả lời một câu. Rất xinh đẹp, đồng đồng nhà chúng ta chính là xinh đẹp nhất. Câu trả lời của đối phương nói như thế nào nhỉ? Quả thật là cảm giác cưng chiều, sủng nịch đều sắp sửa tràn ra màn hình. Có lẽ bản thân Hạ Đồng cũng không phát hiện ra, khi đọc xong tin nhắn này, cô đã vô thức nở một nụ cười nhợt nhạt, tràn ngập hạnh phúc. Đem điện thoại cất vào, vừa mới xoay người, không kịp phòng ngừa, bả vai Hạ Đồng liền đã đụng mạnh vào trên vai của một người nào đó. Đối phương tựa như là cố ý, dùng sức rất mạnh. May mắn là Hạ Đồng bây giờ đã đi hài, nếu không, đổi thành giày cao gót trước kia, bị đụng mạnh như vậy, cô nhất định sẽ mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất. Như mọi người đã thấy thì nữ phụ pháo hôi cũng đã xuất hiện rồi. Cách chương.